cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 61, chương 56, bạn xấu nhị bàn tử. Chính mình áo nơi có mảng lớn vết máu. Tiểu Long nữ nhìn thấy khẳng định phải hỏi ý. Vì về nhà lúc miễn rơi giải thích khâu, rời đi bệnh viện về sau. Triệu Trạch trước gọi điện thoại cho nàng nói trên đường kẹt xe. Khả năng còn cần một hồi mới có thể đến nhà, làm nàng chưa có lo lắng. Lập tức lái xe tại phồn hoa trên đường cái, mọi nơi tìm kiếm có hay không giờ này. Còn tại kinh doanh trang phục thương thành hoặc là tiệm bán quần áo. Đinh ái muội năng lượng cộng 1, đinh ái muội năng lượng cộng 3. Cộng 70 đến 10 giờ thành phố lớn bên trong. Xa hoa trụy lạc người qua lại như mắc cười. Lái về phía trước ra hơn 1.000 mét. Triệu Trạch đã góp nhặt 4 đến 50 điểm ái muội năng lượng. Bất quá tiếc nuối chính là hắn từ đầu đến cuối không thể tìm ngay tại kinh doanh tiệm bán quần áo chài. Mập mạp này làm sao khá quen. Chờ một chút, hắn không phải Tống Nhị Khải sao? Tiểu tử này, mấy năm không gặp, vậy mà lại mập. Đột nhiên, ánh mắt quét đến ven đường lôi kéo lấy Dương ra. Mặt mũi tràn đầy uể oải tiến lên. Ngẫu nhiên còn lẩm bẩm cái gì to con mập mạp lúc. Khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Tống Nhị Khải. Triệu Trạch cao trung ngồi cùng bàn, cũng là hắn tốt nhất bạn xấu, đồng dạng thân là chủ nhiệm lớp không chào đón học cha. So với những bạn học khác, giữa hai người vẫn còn có chút tình nghĩa, chỉ là lúc thi đại học, không có thể thi đậu trọng điểm khoa chính quy. Thân là cô nhi, Triệu Trạch lựa chọn từ bỏ, cam nguyện làm một đầu cá khô, mà Tống Nhị Khải cha mẹ kéo quan hệ tìm bằng hữu. Đem hắn đưa đi thành phố B một tòa tam lưu đại học đào tạo sâu. Theo hai người này cũng liền mỗi người đi một ngả ít có liên hệ. Dù sao, hơn 10 ngày trước, hắn vẫn là cái ăn bữa hôm lo bữa mai phác nhai viết lách. Vòng bằng hữu bên trong tin tức Triệu Trạch đều không muốn xem xét. Cũng không cần nói chủ động liên hệ bọn họ. Nhị bàn tử, ngươi còn nhận được ta không? Nhìn chằm chằm có chút nghèo túng mập mạp nhìn qua về sau. Triệu Trạch lái xe đường vòng hắn phía trước dừng ở ven đường. Xuống xe hướng hắn ngoác nói. Học cha chính là học cha. Tại trong đại học lăn lộn 4 năm. Cuối cùng lấy được văn bằng. Trở lại thành phố S, Tống Nhị Khải thật vất vả tìm một công việc. Chỉ là không có qua thử việc liền bị giám đốc xào. Càng sâu chính là. Hắn bởi vì sớm về nhà, lại không may bắt gặp ở chung bạn gái, ngay tại bên trong phòng thuê cùng nam nhân khác 333. Nam nhân giận dữ phấn khởi chọc gian, bất quá hậu quả rất nghiêm trọng. Tống Nhị Khải cuối cùng bị tu hú chiếm tổ chim khách tiểu tử kia cùng Vi Phương. Cùng nhau động thủ chạy ra, nguyên nhân sao? Bởi vì phòng ở là hắn bạn gái Vi Phương thuê. Tống Nhị Khải chỉ có ở tạm quyền, hiện tại đã mất đi bạn trai thân phận, chỉ có thể mang theo bọc hành lý ra tới tìm phòng ở. Triệu Trạch, thật là ngươi, từ xế chiều đến hiện tại, mặc dù không có tìm được phù hợp phòng ở, nhưng thân là ăn hàng hắn, vẫn là tại ven đường trong nhà hàng xoa một trận, ăn uống no đủ, không quên chửi mắng biểu tử vô tình. Suy tư muốn hay không về nhà thấy cha mẹ Tống Nhị Khải. Nghe được có người gọi hắn, ngẩng đầu thấy là có chút quen thuộc Triệu Trạch sau. Không thể tin dụi dụi con mắt, lập tức kéo Dương ra nhanh chóng hướng về phía hắn chạy tới. Không sai, chính là ta, nhị bàn tử, ngươi bây giờ trôi qua như thế nào? Cảm giác hắn vẫn là lớn như vậy liệt liệt. Triệu Trạch cũng theo thói quen vỗ vỗ Tống Nhị Khải bả vai. Cười dùng hắn tên hiệu trêu chọc nói. Ai, đừng nói nữa. Triệu Trạch, vẫn là nói một chút ngươi đi. A, ô, thật không nghĩ tới. Ngươi bây giờ đều mở lên nhập khẩu xe. Không được, ngươi phát tài. nhất định phải kéo huynh đệ một cái. Thần kinh thô Tống Nhị Khải chỉ lo nhìn bên cạnh hắn màu đen xe thương vụ, cũng không có ngay lập tức phát hiện Triệu Trạch Tây Trang cùng trên áo sơ mi vết máu. Đối mặt giống như hỗn cũng không tệ lắm, cao trung ngồi cùng bàn. Tình yêu sự nghiệp xong thất bại, đang lo không mặt mũi nào đi gặp cha mẹ mập mạp. Lập tức đem Triệu Trạch xem như cây cỏ cứu mạng. Ngươi nha, buông tay, giúp, ta tận lực giúp ngươi còn không được sao? Mấy năm không gặp, này tiểu bàn biến thành mập mạp về sau, tính cách vẫn là một chút không thay đổi. Bị biểu hiện trên mặt từ uể oải đến hưng phấn kịch liệt biến hóa, hắn phản nắm lấy bả vai lay động. Triệu Trạch trong lòng nhịn không được có chút im lặng, ngoài miệng cũng đã đáp ứng. Dù sao chính mình hiện tại không thiếu tiền, tốt xấu còn có cái công ty, gặp được huynh đệ liền duyên phận, giúp hắn một chút cũng không sao. Ha ha, ta liền biết Trạch ca ngươi nhất định sẽ giúp ta. Đi thôi, nhà ngươi ở đâu? Mau dẫn huynh đệ đi tá túc. Huynh đệ ta hiện tại đã không có nhà để về. Đạt được Triệu Trạch hứa hẹn, Tống Nhị Khải lập tức đại hỉ, vội vàng xách theo bọc hành lý chuẩn bị lên xe. Rất có đi trong nhà hắn ăn uống miễn phí ý tứ. A, trên người ngươi làm sao có máu? Nơi này cũng có máu. Chẳng lẽ ngươi giết người hay sao? Chỉ là khi hắn dựa vào trong xe ánh đèn, thấy rõ Triệu Trạch ngực cùng tay lái phụ nơi đều có vết máu lúc, Tống Nhị Khải lập tức sắc mặt đại biến lui về phía sau. Nhị bàn tử, ngươi vẫn là như vậy hay? Nói cái gì đó, ta làm sao có thể giết người? Ta mới vừa rồi là cứu người dính vào máu, nhân tiện nói nơi không thiếu người đi đường đi ngang qua. Triệu Trạch cũng không muốn bị gia hỏa này gào to lại dẫn đến tuần cảnh cái gì. Sốt ruột vội mở miệng đem cứu Dương Vân. Về sau bởi vì thời gian quá muộn không có mua được quần áo thay thế chuyện, đơn giản giải thích một phen. Đương nhiên, xâm nhập Lạn Vĩ công trường, dùng đạn chỉ thần công đả diệt đèn huỳnh quang. Cùng đối phương có mười mấy người, trong đó Long Ca còn từng mở mấy súng mạo hiểm quá trình. Triệu Trạch là sẽ không nói cho hắn. A, hóa ra là chuyện như vậy. Ta Dương gia bên trong có quần áo. Triệu Trạch ngươi chọn hai kiện thích hợp thay đổi đi. Tốt xấu cao trung thời kỳ, hai người chính là cộng đồng đã làm tệ, cùng nhau chịu qua phê hoạn nạn học cha huynh đệ. Nghe hắn giải thích, Tống Nhị Khải lập tức liền tin. Trên mặt hắn khôi phục nụ cười đồng thời lên xe đem Dương gia mở ra, vẫy gọi làm Triệu Trạch tới chọn lựa. Nhị bàn tử, ngươi y phục này ta có thể mặc không? Tống Nhị Khải làm hắn chọn kiện sạch sẽ quần áo thay đổi. Ngay từ đầu Triệu Trạch vẫn là rất chờ mong, chỉ là mập mạp quần áo đều là thêm mập tăng lớn hào. Tùy tiện một kiện quần áo trong, liền có thể gắn vào hắn âu phục bên ngoài làm áo dài mặc vào. Khoa tay mấy món về sau, Triệu Trạch chỉ có thể im lặng lắc đầu. Có thể mặc, làm sao không thể mặc? Hào chút cũng tổng so ngươi mặc mang máu quần áo muốn tốt hơn nhiều đi. Thần kinh thô Tống Nhị Khải lại không có quá nhiều lo lắng. Hắn trực tiếp cầm lấy một kiện hưu nhàn áo, đưa cho Triệu Trạch. Được rồi, thích hợp mặc đi. Chỉ muốn về nhà lúc không bị Long Nhi phát hiện huyết y là được. Nhị bàn tử, ngươi không phải tại thành phố B học đại học sao? Ta hỗn sau khi về nhà, muốn kéo hành lý lưu lạc đầu đường đâu? Làm cho bá phụ bá mẫu tức giận, đem ngươi đuổi ra ngoài hay sao? Mình bây giờ thuê hai chỗ trong phòng, đều có như hoa như ngọc nữ quyến, lại về sau còn thường xuyên sẽ không ở nhà. Căn bản cũng không có thể để cho mập mạp ở. Mặc dù hứa hẹn muốn giúp hắn, nhưng Triệu Trạch cũng sẽ không dẫn sói vào nhà. Tốt nhất là tra rõ nội tình sau lại tính toán sau. Liền phát động xe một bên quay đầu chậm rãi tiến lên, một bên cùng hắn tán gẫu. Ai, đừng nói nữa, huynh đệ ta khổ nha. Bị Triệu Trạch đã hỏi tới chỗ đau, Tống Nhị Khải thở dài một tiếng, vẻ mặt cầu xin đem hắn hôm nay không may gặp phải đều thổ lộ hết mà ra. Ta đi, nhị bàn tử trong vòng một ngày không riêng bị lão bản sao, lại vẫn bị bạn gái cấp xanh biếc, này thật là với khổ cực. Bất quá lấy năng lực của hắn, coi như trạch lộ khoa học kỹ thuật bên trong, cũng chỉ có thể tại Ngọc Lỗi thủ hạ làm lưới kịch nhỏ diễn viên. Cái khác bộ môn đều không quá thích hợp nha. Đi bà nội nàng 38 vi phương, không nói những này mất hứng. Triệu Trạch, ngươi đây, bây giờ làm gì mua bán phát tài? Có thể mang huynh đệ một cái sao? Ngay tại Triệu Trạch suy tư thời khắc, vừa mới còn rất uể oải Tống Nhị Khải, mắng một tiếng bạn gái trước về sau, liền mặt mũi tràn đầy chờ mong cười hỏi, mập mạp chết bầm, ngươi thật là đi, quả nhiên ăn hàng đều là không tim không phổi. Thấy hắn cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Triệu Trạch kém chút không có bị gia hỏa này cấp chọc cười. Hắn cố nín cười trả lời, phát tài chưa nói tới, chính là cùng tẩu tử ngươi trầm lộ mở cái công ty nhỏ mà thôi. Bất quá, ta có việc muốn đi phương Nam một chuyến, qua mấy ngày mới có thể trở về. Như vậy đi, một hồi trước cho ngươi tìm khách sạn ở lại. Ngày mai buổi sáng đi trạch lộ khoa học kỹ thuật đưa tin. Ta sẽ cho tẩu tử ngươi gọi điện thoại, làm nàng an bài ngươi tại truyền hình điện ảnh bộ đi làm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.